Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 329. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phá hủy kịch bản, anh đang nói gì vậy? Mọi người bày tỏ rằng họ không hiểu. Đó là lẽ tự nhiên. Không đời nào họ lại nghĩ rằng mình sẽ có thể phá hủy kịch bản. Kịch bản đã trở thành một điều kiện sống của họ. Ngươi thật là một chòm sao tuyệt vời. Ngươi có nghĩ mình có thể cạnh tranh với Olympus không? Tôi quay lại sau khi nghe thấy giọng nói của ai đó và nhìn thấy một người đàn ông to lớn quen thuộc. Anh ta có một bộ râu rậm rạp và cầm một cây giáo dài. Đó là một chòm sao mà tôi biết. Đúng rồi đấy. Qua ha ha. Nếu ngươi không phiền, ta muốn hỏi tên của ngươi. Tôi là quỷ vương của sự cứu rỗi. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Một số hóa thân và chòm sao nghe thấy biệt danh của tôi và ngay lập tức phản ứng. Đó có phải là tuyển chọn quỷ vương? Quỷ vương đã hạ gục Surya. Người đàn ông với cây giáo lớn tiến tới và nói. Ta được gọi là người bảo vệ trang ban. Người bảo vệ trang ban. Là Trương Phi. Trương Phi vỗ vào bộ ngực đồ sộ. Ta muốn giúp ngươi. Ta không muốn chơi cái trò trẻ con này, nhưng bây giờ ta đang nóng lên đây. Anh ta ném những vật phẩm thu hoạch được từ công viên giải trí của Olympus. Đó là đầu của một con Hydra non, một quả táo vàng và bộ lông cừu vàng giả. Hydra, theo thần thoại Hy Lạp thì Hydra là một con rồng có 7 hoặc 9 đầu, là con của Echidna và Typhon. Khi chém đứt đầu nó thì từ chỗ bị đứt liền mọc ra hai cái đầu mới. Tôi gật đầu và nói. Tốt, nếu Trương Phi có trang bị này, anh ta chắc chắn rất mạnh. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ. Kịch bản ẩn, lật đổ huyền thoại đã ảnh hưởng đến kịch bản chính. Tôi liếc nhìn xung quanh các hóa thân và chòm sao khác rồi nói. Bây giờ, hãy chọn đi. Các hóa thân nhìn giữa tôi, những người khổng lồ khủng khiếp và Argo đang băng qua biển. Mọi người muốn bị mắc kẹt trong cái bóng của một tinh vân khổng lồ và làm tay chân của họ suốt đời, hay mọi người muốn trở thành chủ nhân của một huyền thoại mới cùng những người khổng lồ trong thần thoại. Nội dung của kịch bản chính mà bạn và tinh vân của bạn nhận được sẽ được cập nhật. Kịch bản chính 60, Gigantomachia, thể loại chính, độ khó SSS, điều kiện những người khổng lồ cổ đại đã đến chiến trường Gigantomachia. Bạn có thể tham gia chiến trường bằng cách đứng về phía người khổng lồ hoặc Olympus, cắt cổ thủ lĩnh của kẻ thù và tuyên bố sự ra đời của một huyền thoại mới với Starstream. Thời gian giới hạn, chấm, phần thưởng, một câu chuyện khổng lồ mới. Thất bại, một phần của câu chuyện khổng lồ biến mất. Nếu cơ thể hóa thân của kẻ thù bị phá hủy, kịch bản tương ứng sẽ kết thúc. Mỗi phe có hai thủ lĩnh. Ngay khi kịch bản được cập nhật, một mũi tên màu xanh lá cây vụt qua đầu tôi. Bạn đã thuộc về một lực lượng. Bạn là một trong hai thủ lĩnh chỉ huy lực lượng khổng lồ. Những hóa thân xung quanh tôi im lặng. Họ có lẽ cũng nhận được kịch bản cập nhật. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, thích thú với cảnh tượng này. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang thích thú trước sự đau khổ của bạn. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang băn khoăn về chiến lược của bạn. Sau đó, một cuộc bắn phá bắt đầu từ biển. Giọng của Han Su-yong vang lên sau lưng tôi. Kim Do-ka, anh định đứng đó đến khi nào? Anh chỉ nhìn thôi à, tôi rút kiếm và lao xuống vai một người khổng lồ. Hãy bắt đầu, chúng ta sẽ chiến đấu như thế nào? Sức mạnh của chúng ta đang bị áp đảo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Những lời của Han Su-yong là sự thật. Tôi không nói là quá sức. Nhưng có chưa đến 10 người khổng lồ đi qua cổng cùng tôi. Hơn nữa, Briars của Hecaton Kheres là cốt lõi nhưng anh ta vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ anh ta là thủ lĩnh còn lại. Giết những người khổng lồ. Một giọng nói thật phát ra từ đâu đó và các anh hùng nhảy ra khỏi Argo để tấn công những người khổng lồ. Sự chuyển đổi giai đoạn của Gigantomachia đang xảy ra. Có tia lửa và xung quanh thay đổi. Chiến trường cổ đại. Đó là vùng đất thảm sát nơi Gigantomachia đầu tiên xảy ra. Các chòm sao của Olympus bay lên không trung. Hầu hết họ đều là cấp cao, nhưng một khi họ hợp lực tấn công, tình thế đột nhiên nghiêng ngả. Những người khổng lồ tối cao sẽ phải quỳ xuống trước lực lượng kết hợp của các anh hùng và các vị thần. Những người khổng lồ lần lượt quỳ xuống trước lực lượng của các chòm sao và các anh hùng. Nhóm của tôi cố gắng giúp những người khổng lồ nhưng chúng tôi bị chặn lại bởi những quả bom từ biển. Lee Huyên Sung thốt lên, tôi nghĩ chúng ta phải làm gì đó với vũ khí câu chuyện kia. Vũ khí câu chuyện, Argo. Con tàu của các anh hùng trên đỉnh Olympus đang phóng những quả đạn pháo chứa sức mạnh ma thuật khổng lồ. Rất khó để tiếp cận biển. Tất nhiên, nó đã được dự đoán trước. Anh quên rồi sao? Chúng ta có ai chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào một cô gái đang đứng giữa các thành viên trong nhóm. Tôi á, chính xác hơn, tôi đang nhìn vào chòm sao đằng sau Lee Ji-he. Chòm sao, hải chiến thần, đang nhìn bạn. Lee Ji-he hét lên, chú bị điên à, chú muốn tôi giải quyết thứ đó sao? Argo của Olympus lớn hơn nhiều so với hạm đội ma của Lee Ji-he. Đó là sự khác biệt về kích thước giữa tàu tuần tra và tàu hủy diệt. Là lẽ tự nhiên khi nghĩ rằng nó không thể. cô có thể làm được. Tôi biết, Lee Ji-hee thực sự có thể làm được. Cô chắc chắn có thể làm được nếu cô hợp lực với nhà tài trợ của mình. Khi các chòm sao trên bán đảo Triều Tiên đang quan sát, Hải Chiến Thần nhìn lên bầu trời. Một chòm sao đã bị giới hạn ở bán đảo Triều Tiên trong một thời gian dài. Anh phải mang tên đất nước trên lưng. Chòm sao trở thành biểu tượng của quốc gia mà anh đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho nó. Một ngày nọ, thanh kiếm đầu tiên của Goriel đã nói rằng, trong số các chòm sao cấp cao của bán đảo Triều Tiên, chỉ có công thức trung thành và chiến tranh mới có thể cạnh tranh với ta. Chấm. Vậy tại sao Lee Sang-sin vẫn ở cấp cao? Mặc dù thanh kiếm đầu tiên của Goriel đã trở thành một chòm sao cấp tường thuật. Chòm sao, Hải Chiến Thần, đang nhìn vào đồng đội của anh ấy. Đó là bởi vì anh ấy từ chối cấp tường thuật. Chòm sao, Seo In-pil, muốn Hải Chiến Thần chiến đấu cho chính mình. Đó là thời điểm khi một chòm sao cấp cao trở thành cấp tường thuật. Khoảnh khắc khi một chòm sao rời bỏ quốc gia và tiến tới con đường của riêng mình. Cơ thể Lee Ji-hee tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Chòm sao, Hải Chiến Thần, đang phát hành trạng thái của mình. Công thức trung thành và chiến tranh đã thả mình ra, như thể tiết lộ mọi thứ về anh ấy. Starstream đang nhìn chằm chằm vào chòm sao, Hải Chiến Thần. Bầu trời của kịch bản nhìn xuống công thức trung thành và chiến tranh. Giống như một diễn viên dày dặn kinh nghiệm đã che giấu khả năng của mình, công thức trung thành và chiến tranh dưới bầu trời thật lộng lẫy và táo bạo. Đó là một tinh thần không lùi bước hay sợ hãi. Nhiều chòm sao ngạc nhiên trước trạng thái của Hải Chiến Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian dài, công thức trung thành và chiến tranh cuối cùng cũng rời khỏi bán đảo Triều Tiên. Starstream đã chấp nhận sự thăng cấp của Hải Chiến Thần. Chòm sao, Hải Chiến Thần, đã trở thành một chòm sao cấp tường thuật. Ji-hee, việc mở ra Gigantomachia bắt đầu với việc thăng cấp đô đốc hàng hải. Hãy đập tan tất cả. Lee Ji-hee được bao bọc bởi linh hồn của Hải Chiến Thần và nâng kiếm lên. Hóa thân, Lee Ji-hee đã kích hoạt dấu ấn hạm đội Ma LV. 10. Địa vị của nhà tài trợ đã tăng lên và sức tàn phá của hạm đội Ma đang tăng lên nhanh chóng. 12 con tàu xuất hiện ở bờ biển. Các con tàu đã phát triển đến kích thước của một con tàu hủy diệt. Những ai tìm kiếm cái chết sẽ sống. Những ai tìm kiếm sự sống sẽ chết. Những khẩu đại bác của 12 con tàu đồng loạt khai hỏa. Số lượng đạn pháo của địch bắt đầu thay đổi. Mặt trước của Argo đang đổ nát. Số lượng đạn pháo giảm mạnh và có tiếng nổ của thân tàu. Argo đang rung chuyển. Chúng tôi tự trang bị để chống lại đạn pháo và di chuyển đôi chân của mình. Chúng tôi hạ gục các Olympus đang chạy về phía những người khổng lồ và tiến về phía trước. Có lẽ họ nghĩ rằng điều này không thể tiếp tục nữa và các anh hùng của Argo xuất hiện. Mọi người hạ cánh. Giọng nói thật mãnh liệt được nghe thấy từ trưởng đoàn thám hiểm của Argo, vua thám hiểm gió. Jason, những người khổng lồ không thể ngăn cản nhân loại và các vị thần kết hợp với nhau. Người chiến thắng trong cuộc chiến này đã được ấn định. Quân đội đổ ra sau tiếng hét này. Tôi dẫn đầu trong khi nói với các thành viên trong nhóm đang chần chừ. Không cần phải sợ, chúng ta không phải là người khổng lồ. Chúng tôi không phải là người khổng lồ. Nói cách khác, chuyển đổi giai đoạn không có ảnh hưởng đến chúng tôi. Jason to lớn đi về hướng này và một người bên phe chúng tôi chạy về phía anh ta. Chấm. Tôi sẽ xử lý tên to lớn này. Đó là Lee Hwin-sung. Lee Hwin-sung đụng độ Jason với một lực cực lớn và gầm lên khi họ có một trận chiến về sức mạnh. Ha ha ha. Jason bị bất ngờ trước sức mạnh khủng khiếp buộc anh ta bị đẩy lùi. Trong nửa sau của con đường sinh tồn, Lee Hwin-sung không hề thua kém một hóa thân hay chòm sao nào về sức mạnh. Khả năng phối hợp với chòm sao, bậc thầy thép đã tăng lên. Phần thân trên của Lee Hwin-sung được bao phủ bởi một lớp vỏ thép. Mức độ chuyển đổi thép của Lee Hwin-sung là cực kỳ cao. Cơ thể anh ấy không hề thương tổn mặc dù bị một anh hùng đánh vào. Trên bầu trời, Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang đang bay trên con rồng. Shin Yu-sung né tránh các anh hùng với những câu chuyện giết rồng và bắn một hơi. Biển bị nhiễm độc ngay lập tức và kẻ thù bị cắt bởi vua côn trùng của Lee Gyu-yang. Lee Seo-hwa sử dụng chất độc chống lại các anh hùng trong khi Han Su-yong sử dụng ngọn lửa đen và chặn các chòm sao trên đỉnh Olympus. Bây giờ tất cả họ đều có khả năng đối phó với các chòm sao cấp cao. Khoảng 10 thành viên tinh vân đang chiến đấu chống lại các chòm sao của một tinh vân hùng mạnh. Các hóa thân quan sát tình hình ở phía sau đều bị sốc. Gì? Hình như Olympus đang bị đẩy lùi. Chỉ với tinh vân nhỏ đó. Đây là hiệu ứng mà tôi đã dự định. Trận chiến chỉ mới bắt đầu. Tôi phải kêu gọi để thêm quân tiếp viện. Tuy nhiên, thần chiến thắng vẫn không đứng về phía chúng tôi. Cuối cùng thì nó cũng xuất hiện. Tôi nhìn con quái vật cao 20 mét lấp đầy tầm nhìn. Đó không phải là con người, bất kể tôi có nhìn nó như thế nào. Giáp vàng lấp lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc áo choàng làm bằng da sư tử quấn quanh nó. Những người biết về thần thoại Hy Lạp không thể không biết tên của hắn. một số người khổng lồ hét lên trước vẻ ngoài hùng vĩ. Hercules, trạng thái của anh hùng, ngay cả 12 vị thần cũng phải miễn cưỡng chống lại, đang thống trị toàn bộ chiến trường. Tôi nhìn lên khi một bóng đen bao trùm xung quanh và mỉm cười chua chát. Nếu tôi muốn đối phó với con quái vật này thì tôi cũng phải gọi một con quái vật khác. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để đến được đây. Đương nhiên, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng. Thanh kiếm được thiết kế để chém một người khổng lồ đang ngủ yên. Tôi lặng lẽ tuyên bố. Bây giờ, hãy đến đây. Đến đây nào, Kim Namun. Cách chương.